Thiên Châu biến, chương 5, 3, bất tử thần công. Thiên Châu giáp tỉnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng được thiên lực, Chu Duy Thanh hết sức mừng rỡ, vội vàng đem ý niệm tập trung đến bụng, dụng tâm cảm thụ dòng khí lưu thở lạnh như băng kia, dẫn dắt nó chậm rãi đi lên ngoài ý muốn của hắn. Khí lưu lạnh lẽo này sau khi xuất hiện thì càng ngày càng trở nên rõ ràng, không hề giống với ghi chép trong bất tử thần công. Trong bất tử thần công ghi chép thì nó chỉ là một tia khí lưu mà thôi. Khi dẫn dắt luồng khí lưu này đến ngực thì nó đã trở thành một dòng khí lưu nhỏ, quá trình hết sức thuận lợi, có thể thấy sẽ dẫn nó lên được huyệt Thiên Tình. Nhất định phải thành công. Chu Duy Thanh điên cuồng hét trong lòng, đến bây giờ hắn không thể hối hận được nữa, cắn chặt hàm răng, dùng ý niệm thúc giục dòng khí lưu lạnh lẽo kia hung hăng đánh vào huyệt Thiên Tình. Trong sát na, dòng khí lưu lạnh lẽo kia đánh vào huyệt Thiên Tình, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nửa người bên trái trong nháy mắt mất đi cảm giác, ngay sau đó cảm giác chết lặng này từ bên trái lan sang bên phải, chỉ trong mấy lần hô hấp cả người hắn, trừ cái đầu ra, đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Trong nháy mắt, một cỗ hơi thở cuồng bạo từ huyệt Thiên Tình bên trái của hắn bộc phát, điên cuồng phá hoại cơ thể hắn, bất quá Chu Duy Thanh cũng không cảm thấy thân thể đau đớn nữa, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng trở nên mơ hồ. Phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu tươi, hắn cũng không biết thật ra thì trong quá trình tu luyện thiên lực, đau đớn cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tình huống mà hắn gặp phải mất đi ý thức. Đây rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma rồi. Trong phần mở đầu bất tử thần công cũng ghi lại, bất tử thần công cũng chính là tất tử thần công này đúng là thần kỳ, nhưng là trong giai đoạn đầu tu luyện hoàn toàn là dựa vào vận may, tỷ lệ thành công chỉ là một phần vạn. Chu Duy Thanh cũng không phải trong một phần vạn ấy, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Phá tan tử huyệt mà tẩu hỏa nhập ma chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Kẻ đáng thương này vẫn còn không biết lần đặt cược này mình sắp sửa gặp phải cái gì, hắn chỉ cảm giác vị trí huyệt Thiên Tình giống như một cái phễu, tinh khí toàn thân dâng lên thoát ra ngoài. Dưới tình huống sắp tử vong này, Chu Duy Thanh lại không hề cảm thấy thống khổ, ngược lại hắn lại có cảm giác phiêu diêu, siêu thoát trần tục. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Chu Duy Thanh trong lòng còn nghĩ mình may mắn, chẳng lẽ ta thành công rồi sao? Đang lúc này, một luồng khí lưu vô cùng âm lãnh từ bụng hắn bộc phát, giống như một quả cầu băng khổng lồ nổ tan tành trong bụng hắn, hơn nữa dường như vô số băng tiễn điên cuồng chui vào kinh mạch hắn. Trước đó hắn còn đang phiêu diêu, khái cảm, trong nháy mắt có cảm giác như rơi vào trong hầm băng, cảm giác chết lặng đã bị thay thế bằng cảm giác âm lãnh vô cùng. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác khát máu mãnh liệt, vốn trong mắt màu đen giờ đã trở nên đỏ rực, mái tóc ngắn mềm mại giờ đây đã dựng đứng lên, tất cả lỗ chân lông đồng thời tản mát ra khí lưu màu xám đen. Cảm giác ở vị trí huyệt Thiên Tình khi khí lưu màu xám đen xuất hiện cũng đã biến mất, không còn cảm thấy gì nữa. Nếu nói lúc trước Chu Duy Thanh xông phá huyệt Thiên Tình giống như dùng kim châm vào quả bóng, thì lỗ thủng lúc này đã được khí lưu màu xám vá lại. Thân thể Chu Duy Thanh run lên, sự rét lạnh này cũng không phải đến từ bên ngoài mà đến từ trong cơ thể, lạnh từ trong nội tạng, từ trong máu, thậm chí lạnh đến tận xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ trong cơ thể không ngừng thoát ra, kèm theo hàn khí thoát ra có thể thấy rõ ràng ngoài ra hắn có một làn xương màu xám đen, rét lạnh đến cực độ làm hắn không khống chế được thân thể, ngã nhào ra mặt đất, há to miệng, mỗi lần hô hấp lại thở ra một làn khí lưu màu xám đen trong cơ thể, hoa văn màu đen, xám lặng lẽ lan ra trên da hắn. Chu Duy Thanh mạo muội tu luyện bất tử thần công thật ra cũng không khác gì tự sát, tỷ lệ một phần vạn há lại dễ dàng gặp được. Nhưng mặc dù hắn không có vận may trong việc tu luyện nhưng ở một phương diện khác hắn lại may mắn đến cực điểm, sự may mắn này chính là từ hạt châu màu đen hắn nuốt lúc trước ở tinh thần xâm lâm. Nếu như nói tu luyện thành công bất tử thần công thì tỷ lệ chỉ là một phần vạn thì nuốt được hạt châu kia chính là duy nhất khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có thể gặp không thể tìm, bởi vì hắn tu luyện bất tử thần công phá vỡ huyệt Thiên Tình, làm cho hạt châu màu đen kia đang ngủ yên bị kích phát ra ngoài. Tình cảnh này chính là do hạt châu kia tạo ra. Vốn là hạt châu kia sau khi tiến vào thân thể hắn sẽ dần cải tạo thân thể hắn, bị hắn tiêu hóa dần dần. Nhưng hắn lại tu luyện bất tử thần công nên đã dẫn phát ra năng lượng của hạt châu. Hơi thở vô cùng tà ác điên cuồng bành trướng trong cơ thể hắn, năng lượng cực kỳ rét lạnh chính là từ hạt châu kia mà ra, luồng năng lượng này không có chút cản trở nào xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể Chu Duy Thanh, quá bá đạo. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bạo thể mà chết, nhưng Chu Duy Thanh thì khác, thân thể hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng khổng lồ trong hạt châu kia. Thật ra thì đây cũng là nguyên nhân hạt châu kia lưu lạc trong không gian tìm kiếm không biết bao lâu mới lựa chọn Chu Duy Thanh. Lúc ấy Chu Duy Thanh bị Đế Phù Nhã dùng hỏa cầu oanh kích khi sắp tử vong, từ trên người hắn tán phát ra oán khí mãnh liệt. Hạt châu màu đen này bị oán khí mãnh liệt của hắn hấp dẫn mới phá vỡ không gian, vừa lúc bị Chu Duy Thanh phun trúng một búng máu, mà trong máu Chu Duy Thanh có lực lượng tà ác tương hợp với lực lượng bổn nguyên của hạt châu mới khiến nó lựa chọn Chu Duy Thanh. Về phần vì sao Chu Duy Thanh có lực lượng tà ác trong máu, thì rất đơn giản, bởi vì phụ thân hắn, Chu Đại Nguyên Soái, có ý châu chính là mang thuộc tính hắc ám, cho nên thuộc tính của Chu Duy Thanh tự nhiên là giống cha hắn. Vì vậy, hiện tại hắn mới có thể dung hợp hạt châu vào cơ thể. Nhưng năng lượng của hạt châu này thật sự là quá bá đạo, ngoài bổn nguyên lực lượng của nó là hắc ám thì nó còn có nhiều loại thuộc tính khác, chính là khi tìm kiếm trong không gian nó đã hấp thu các loại năng lượng khác. Những năng lượng khổng lồ này đang dung nhập lại trong cơ thể Chu Duy Thanh làm thay đổi thuộc tính bổn nguyên của hắn. Sự thống khổ này so với nỗi đau da thịt thì khinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Cách chương.